Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, đạt tới võ đồ liền có thể tốt nghiệp trung học. Lẳng lặng là ai? Diệp lão sư ngươi lại muốn cho Diệp Tiêu Thu tìm mẹ kế. Tiểu tử thúi, nhìn ta không quất ngươi. Diệp Long ra vẻ muốn đánh. Tần Kiêu xoay người xuống giường, cười ha ha. Trở lại 18 tuổi, cảm giác tâm tính đều trẻ tuổi hơn. Sau đó, Diệp Long đem Tần Kiêu đuổi ra khỏi phòng y tế. Làm Hình tự nhiên cũng đi theo đi ra. Chỉ là hai người cũng không tại một cái lớp học. Làm Hình vẫn luôn là đỉnh cấp học phách. Tại lớp 12 một lớp, Tần Kiêu làm học cặn bã. Chỉ có thể ở lớp 12 ba lớp. Ta đi trước đi học. Đi thôi. Ban đêm cùng nhau về nhà, tan học chờ ta, đến lúc đó có thể kéo tay nhỏ về nhà, quả thực là chết đi thanh xuân a. Tần Kiêu nhìn xem Lam Hinh tiến vào phòng học, lúc này mới đi lên phía trước, kết quả chờ hắn đến cửa phòng học thời điểm, vừa vặn tan học, lão sư trước khi đi không nhìn thẳng Tần Kiêu cái này ở cuối xe. Còn lại đồng học cũng từ lớp ở trong đi tới. Tần Kiêu ngươi trở về a. Tần Kiêu, ngươi có thể tính nắm giữ nguyên khí. Hạ tiết khóa có cần phải tới bên trên? Là học tập nguyên khí điều động. Mặc dù Tần Kiêu sẽ bị khi dễ, nhưng cũng không phải mỗi một học sinh đều sẽ khi dễ hắn. Cũng liền đơn độc một hai cái thấy ngứa mắt mà thôi. Chân chính đồng học đối với Tần Kiêu thái độ vẫn là rất bình thường. Thậm chí vì Tần Kiêu nắm giữ nguyên khí mà cao hứng. Đương nhiên muốn đi, hắn cũng không hy vọng chính mình bởi vì nắm đấm mềm mà trở thành bị đánh người. Hắn nói chuyện giữ lời, về sau chỉ có thể hắn tiễn biệt người tiến phòng y tế. Người khác cũng không thể tiễn hắn tiến phòng y tế. Hừ, Tiết Khiêm hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn thoáng qua Tần Kiêu. Trong lòng 10 phần khó chịu, trước đó Tiết Khiêm còn bị Tần Kiêu bóp mặt, cảm thấy siêu cấp mất mặt, nghĩ như thế nào làm sao nghẹn lửa, liền nghĩ lúc nào giáo huấn một cái Tần Kiêu. Đáng tiếc hôm nay là không có cơ hội, bất quá hắn như thế bất âm bất dương đi tới. Tần Kiêu cùng những bạn học khác tự nhiên nhíu mày. Tần Kiêu, đừng để ý đến hắn. Đúng. Hắn liền là ghen ghét người lĩnh ngộ nguyên khí. Ếch, nói như vậy cũng không đúng sao. Tiết Khiêm năm nhất thời điểm liền hấp thu nguyên khí. Tần Kiêu, lão Thiết, đâm tâm a. Ở cuối xe cũng là có tôn nghiêm. Nói giỡn ở giữa, những người này đến tu luyện thất. Vừa tiến vào nơi này, Tần Kiêu lập tức cảm nhận được một loại tươi mát cảm giác. Liền như là đại xâm lâm ở trong không khí mới mẻ, khiến cho người tâm thần thanh thản, hô hấp đến trong thân thể, cảm thấy thân thể đều dễ dàng mấy phần. Lão sư đã đợi ở chỗ này, vẫn là bọn hắn trước kia giáo viên thể dục, họ Chu, gọi là Chu Thiên Minh. Chu lão sư tốt. Chu lão sư buổi chiều tốt. Ân, hôm nay như thường lệ luyện tập. Đúng. Tần Kiêu, nghe nói ngươi cảm ngộ đến nguyên khí, tới ta sẽ dạy ngươi một lần nguyên khí quyết. Tạ ơn lão sư. Tần Kiêu không nghĩ tới chính mình còn bị thiên vị, lão sư điểm mấy lần mặt bàn, rất nhanh liền đem công pháp điều động. Nguyên khí quyết là cơ sở nhất công pháp, tu luyện nguyên khí quyết, tẩm bổ bản thân, mở rộng kinh mạch, đến đại viên mãn về sau. Liền có thể đến võ đồ cảnh giới. Thiên địa ở trong tràn đầy nguyên khí. Ngươi nuốt vào một ngụm hô hấp đều mang nguyên khí. Hiện tại ngươi đã cảm ứng được nguyên khí về sau, liền muốn khống chế những nguyên khí này, đi qua mấy cái này kinh mạch vận hành. Lão sư chỉ điểm một phen, Tần Kiêu nghe được không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Xem xét liền sẽ, một học liền phế. Tần Kiêu căn bản sẽ không a. Hiểu không? Thử một chút đi. Là, lão sư. Tần Kiêu kiên trì ngồi xếp bằng xuống. Lúc này những người khác cũng nín thở ngưng thần. Ngồi xếp bằng, hút vào trong phòng tu luyện nguyên khí. Phải biết, để cho tiện học sinh tu luyện, căn này đặc biệt tu luyện thất tự nhiên là khác biệt. Thành tích người không tốt cũng không dám dễ dàng buông tha những cơ hội này. Nếu là lớp 12 cuối kỳ còn chưa đạt tới võ đồ. Thế nhưng là ngay cả đại học đều lên không được. Tần Kiêu nhìn lướt qua những người khác, phát hiện bọn hắn hô hấp kéo dài, hít một hơi thật sâu hơi thở, thậm chí có người đều phát ra thanh âm đến. Cùng Lam Hinh trước kia luyện qua yoga, không đợi Tần Kiêu cẩn thận quan sát, trong đầu xuất hiện lần nữa thanh âm, keng, kiểm chắc đến mới võ học, nguyên khí quyết, phải chăng phục chế, lại là cái kia đại vũ trụ phục chế hệ thống. Tần Kiêu hai mắt sáng lên, xem ra vấn đề muốn giải quyết dễ dàng, phục chế, Tần Kiêu nhỏ giọng nói xong, sau một khắc, trong đầu liền xuất hiện một cái ngồi xếp bằng bóng người. Thân thể đều là trong suốt, chỉ có một cái tuần hoàn kinh mạch cầu vô cùng rõ ràng. Cái này kinh mạch đường vô cùng ngắn gọn, tựa như là một cái 400 mét đường băng. Bức ảnh ở trong nhân loại hút vào nguyên khí, sau đó thuận đường băng đạt tới 200 mét vị trí. Đúng vậy, đan điền tồn trữ hữu dụng nguyên khí. Sau đó còn lại khí tức lại chạy xong còn lại 200 mét. Từ cái mũi ở trong gọi ra đi, nếu như nói trước đó trọng truy quyền chỉ là trông mèo vẽ hổ. Lần này nhưng rõ ràng nhiều. Tần Kiêu, bắt đầu tu luyện đi. Không cần hết nhìn đông tới nhìn tây. Chu Thiên Minh nhíu mày nhắc nhở một cái, giống như là giáo huấn một cái không tốt tốt nghiêm túc học tập học sinh. Lão sư tốt, ta cái này tu luyện, trọng truy quyền Tần Thiên Tuyệt có thể phục chế, cũng cần thi triển mới có thể thể hiện ra uy lực đến. Trọng truy quyền nếu như là võ thuật, nguyên khí quyết liền là nội công học xong cũng muốn vận chuyển, dạng này mới có thể để cho nguyên khí của mình gia tăng. Tần Kiêu nhắm mắt, tưởng tượng thấy đại vũ trụ phục chế hệ thống ở trong cảnh tượng. Hít một hơi, cái này khẽ động, Tần Kiêu thật giống như đột nhiên mở ra thượng đế thị giác. Thấy được kinh mạch trong cơ thể mình, mà ý niệm của mình giống như là biến thành cái kia một cỗ nguyên khí. Đây là một loại phụ thân cảm giác. Tần Kiêu hít một hơi thời điểm, ý niệm liền lên kinh mạch đường băng. Bất quá đường chạy này cũng không phải vùng đất bằng phẳng. Ngược lại có một ít nhỏ chướng ngại. Nhìn kỹ đến, giống như là đang chơi chạy khốc. Bành, nguyên khí đâm vào chướng ngại bên trên, lập tức liền tàn. Tần Kiêu cũng cảm thấy trong cơ thể một trận đau đớn. Hoa thảo, khó chịu, tặc khó chịu. Hắn động tĩnh có chút lớn. Tại bên cạnh hắn Tiết Khiêm mở to mắt, sau đó đối Tần Kiêu cười khẩy. Rác rưởi liền là rác rưởi, ngay cả du tẩu kinh mạch đều có thể đi ngõ khác. Ngươi dạng này, chỉ sợ lại lưu ban 3 năm mới có thể tốt nghiệp a. Ha ha, Tần Kiêu cười lạnh một tiếng. Hắn chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc chưa quen thuộc mà thôi. Tiết Khiêm thế mà còn tại bên cạnh châm chọc khiêu khích. Không phải liền là chạy khốc sao? Hắn còn chưa tin, lấy phản ứng của hắn tốc độ, còn có thể không giải quyết được. Nghĩ đến cái này, Tần Kiêu dứt khoát không để ý tới Tiết Khiêm châm chọc. Lần nữa bắt đầu, hút, nguyên khí bị Tần Kiêu hút vào trong cơ thể. Sau đó ý niệm rơi vào kinh mạch trên đường chạy. Ta tránh, ta tránh, ta nhảy, hô, hút, hô. Tần Kiêu điều khiển nguyên khí chạy một vòng lại một vòng. Theo nguyên khí cọ rửa, đường băng càng ngày càng rộng, càng ngày càng vuông vức, càng về sau cũng không phải là chạy khốc, mà là nguyên khí xe bay. Tần Kiêu chơi đến quên cả trời đất, mà Tần Kiêu không biết, tại hắn lúc tu luyện, theo kinh mạch mở rộng, hắn thu nạp nguyên khí càng ngày càng nhiều, thậm chí hơi thở ở giữa, cũng bắt đầu phun ra nuốt vào da xương trắng đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,